quan sát một chút chung quanh, Đường Huyền Minh nhanh chóng biến mất tại đại hoang bên trong. Nguyên Thủy Chân Giải đối với trợ giúp của hắn đại khái là dừng ở đây. Muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, hóa linh cảnh giới, Đường Huyền Minh liền cần phải đi nắm giữ cường đại hơn bảo thuật. Lấy luyện hóa tại động thiên bên trong, nhất định phải đi bổ thiên các đi một chuyến. Lời nói còn trong không khí chấn động, người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?